Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng phủ là địa bàn của Bùi Trác. Lê Ngưng quen biết Bùi Trác khi nàng 6 tuổi, hắn 10 tuổi. Ban đầu, mối quan hệ của họ không như nước với lửa như bây giờ. Bùi Trác là công tử nhỏ của thừa tướng phủ, nhưng từ 4 đến 10 tuổi, hắn không ở Hoàng Thành mà sống cùng với lão phu nhân họ Bùi ở Lăng Châu. Sau khi lão phu nhân họ Bùi qua đời, thừa tướng phủ mới đón Bùi Trác 10 tuổi trở về đây là lời giải thích thống nhất của phủ Bùi với bên ngoài. Trưởng công chúa và phu nhân thừa tướng là bạn thân nhiều năm, không lâu sau khi Bùi Trác trở về, trưởng công chúa đã dẫn Lê Ngưng đến thừa tướng phủ để hai người làm quen với nhau. Trước khi đi, trưởng công chúa cũng đã nói với Lê Ngưng về tình hình của Bùi Trác, còn nói rằng tiểu công tử họ Bùi vừa mới mất đi người thân chăm sóc mình, chắc chắn sẽ rất buồn. Lê Ngưng có ấn tượng rất sâu sắc về Bùi Trác khi lần đầu gặp mặt. Lúc đó, hắn đứng bên cạnh phu nhân thừa tướng, vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như chứa đầy xương giá. Có lẽ vì ở Lăng Châu không có ai quản thúc nghiêm khắc, Bùi Trác chắc hẳn thường xuyên chạy lên núi chơi, làn da của hắn rám nắng hơn những người khác. Lê Ngưng còn để ý thấy quần áo của hắn mặc trên người trông có vẻ hơi mỏng, có lẽ là do lão phu nhân họ Bùi vừa mới qua đời. Bùi Trác ăn không ngon, nên mới gầy đi. Đó đều là những suy đoán của Lê Ngưng, và lúc đó nàng tin là thật, cho đến 4 năm sau mới phát hiện ra không phải như vậy. Bùi Trác sắp học chung trường với Lê Ngưng, vì vậy trưởng công chúa nhìn Bùi Trác, dặn dò Lê Ngưng. Sau này ca ca sẽ học chung trường với con, ca ca mới đến, có rất nhiều điều chưa quen, à Ngưng giúp đỡ ca ca nhé. Lê Ngưng tuy mới vào trường được 2 tháng, là người nhỏ tuổi nhất trường, nhưng nàng là người hoàn thành bài tập nhanh nhất và tốt nhất, biết chữ cũng nhanh hơn những người khác rất nhiều, thường xuyên được phu tử khen ngợi. Lê Ngưng lập tức gật đầu lia lịa đáp, vâng ạ, mẫu thân giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy cho nàng nhất định không thể để mẫu thân thất vọng. Hơn nữa, ca ca mới đến trường, chắc chắn sẽ sợ hãi giống như nàng lúc mới đến trường, nàng phải chăm sóc ca ca thật tốt, để huynh ấy nhanh chóng hòa nhập với trường học. Như vậy, huynh ấy cũng có thể sớm quên đi những chuyện không vui. Lê Ngưng nhìn Bùi Trác với đôi mắt sáng lấp lánh, rất mong chờ sớm làm quen với hắn. Bùi Trác chỉ liếc nhìn nàng một cái, không hiểu tại sao nàng trông lại phấn khích như vậy. Trưởng công chúa và phu nhân thừa tướng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, đều mỉm cười an ủi. Ngày đầu tiên Bùi Trác đến trường, Lê Ngưng cố ý ngồi cạnh hắn, rất nhiệt tình giới thiệu mọi thứ trong trường cho hắn. Những điều này Bùi Trác đã biết trước khi đến, vì vậy, khi nghe Lê Ngưng giới thiệu, hắn chỉ gật đầu cho qua chuyện. Phu tử giảng xong nội dung trong sách, Lê Ngưng sợ Bùi Trác không hiểu, liền nhân lúc nghỉ ngơi giảng lại cho hắn một lần nữa, còn hỏi hắn có chỗ nào không hiểu không. Kiến thức đó quá đơn giản, Bùi Trác đã hiểu sau khi phu tử giảng, Lê Ngưng lại giảng thêm một lần nữa, hắn cảm thấy hơi ồn ào. Trong một khoảng thời gian dài, mọi người trong trường đều biết tiểu quận chúa Trường Lạc và tiểu công tử họ Bùi rất thân thiết, hai người thường xuyên học tập cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng trở về phủ trưởng công chúa đều vui vẻ kể cho trưởng công chúa nghe những chuyện xảy ra ở trường hôm nay, còn nói rằng ca ca đã hòa nhập với trường học rồi. Mỗi lần trưởng công chúa khen ngợi nàng với vẻ hài lòng, Lê Ngưng lại rất mong chờ đến trường, cũng hy vọng Bùi ca ca có thể sớm thoát khỏi nỗi buồn, nở nụ cười. Đến kỳ thi cuối năm, Lê Ngưng hồi hộp đến mức đêm hôm trước không ngủ được, nàng sợ Bùi ca ca thi không tốt. Ngày thi, Bùi Trác không đến, Lê Ngưng nghĩ chắc là Bùi Trác thật sự sợ mình thi không tốt, không dám đến thi. Lúc đó sắp đến Tết, trưởng công chúa dẫn Lê Ngưng đến thừa tướng phủ. Lê Ngưng nhân lúc trưởng công chúa đang trò chuyện với phu nhân thừa tướng, liền lẻn đi tìm Bùi Trác một mình. Lúc bấy giờ, Bùi Trác đã gần 11 tuổi, cao hơn trước, da cũng trắng gần bằng nàng, không còn gầy đến mức quần áo mặc không vừa nữa, sức lực cũng lớn hơn những người khác trong trường. Lê Ngưng thấy Bùi Trác đang loay hoay với thứ gì đó trong sân, xung quanh hắn la liệt những khúc gỗ, trên tay hắn còn đang cầm một khúc gỗ khác. Bùi Trác nhìn thấy Lê Ngưng, động tác chỉ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục. Lê Ngưng thấy hắn không để ý đến mình cũng không bận tâm, nghĩ thầm chắc hẳn bây giờ Bùi ca ca đang rất buồn, nàng phải an ủi huynh ấy. Lê Ngưng đứng trước mặt hắn do dự hồi lâu, mới giả vờ như không để tâm nói. Thật ra kỳ thi cuối năm không khó, nếu huynh đi thi nhất định sẽ thi rất tốt. Những khoảnh khắc hiếm hoi an ủi người khác trong cuộc sống suôn sẻ của Lê Ngưng đều dành cho Bùi Trác. Vậy sao? Bùi Trác chỉ đáp lại một câu như vậy. Nếu không phải Lê Ngưng đang mong chờ câu trả lời của hắn, có lẽ hắn cũng chẳng buồn mở miệng. Không sao đâu, còn nhiều cơ hội nữa mà, lần sau thi nhất định sẽ làm tốt hơn. Lê Ngưng vừa dứt lời, trưởng công chúa liền sai người đến tìm nàng. Nàng không đợi được câu trả lời của Bùi Trác nên đành phải rời đi. Sau khi Lê Ngưng đi, Bùi Trác tiếp tục nghịch ngợm mấy khúc gỗ của hắn, dửng dưng như chưa từng có ai đến. Sau Tết Nguyên đán, trường học cũng bắt đầu tiến độ giảng dạy mới. Kỳ thi cuối năm vừa rồi, Lê Ngưng đạt hạng nhất. Để tiếp tục giữ vững vị trí người giỏi nhất trường, nàng đã nhờ trưởng công chúa mời một nữ phu tử về phủ dạy những kiến thức nâng cao. Vì vậy, Lê Ngưng rất tự tin rằng mình vẫn giỏi hơn Bùi Trác, nhất định có thể giúp hắn cải thiện việc học. Thế nên năm nay Lê Ngưng vẫn ngồi cạnh Bùi Trác, mỗi khi đến giờ nghỉ giải lao, nàng lại ôn lại bài giảng của phu tử cho hắn nghe. Những ngày tháng cứ êm đềm trôi qua cho đến một hôm, khi Lê Ngưng đang giảng giải bài toán cho Bùi Trác, hắn lại đột ngột ngắt lời nàng. Đừng nói nữa, tối hôm trước Lê Ngưng ngủ không ngon giấc, hôm nay nàng rất buồn ngủ, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì giảng lại bài học cho Bùi Trác. Trước giờ mỗi khi nàng nói, Bùi Trác đều im lặng, nay hắn đột nhiên lên tiếng, Lê Ngưng không nghe rõ. Huynh nói gì, có phải chỗ nào không hiểu? Bùi Trác lặp lại. Đừng nói nữa, ta đều hiểu hết rồi. Nhìn đôi mắt hạnh long lanh mở to của nàng, Bùi Trác tàn nhẫn nói. Những thứ muội nói ta đều hiểu, không cần muội phải giảng lại. Trong đầu Lê Ngưng chỉ văng vẳng bốn chữ. Không cần muội, huynh, huynh đều hiểu. Vậy sao kỳ thi trước huynh không đến? Chẳng lẽ hắn không phải sợ mình thi không tốt sao? Bùi Trác bình tĩnh giải thích. Ta có đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng xe ngựa giữa đường bị hỏng, nhất thời không tìm được xe khác thay thế, nên đến muộn. Khi ta đến cổng trường thì kỳ thi sắp kết thúc rồi, nên thôi không thi nữa. Lê Ngưng ngơ ngác không dám tin. Vậy những thứ đó huynh đều biết thật. Lúc trước ta giảng cho huynh, ta đều biết, sau này muội cũng không cần giảng nữa. Bùi Trác nghĩ, rồi bổ sung thêm một câu. Ồn ào, Lê Ngưng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đúng là nàng tự mình muốn giảng giải cho Bùi Trác. Cứ tưởng hắn không hiểu. Không ngờ Bùi Trác không những hiểu, mà còn thấy nàng ồn ào. Nghĩ đến việc mình cứ một lòng một dạ muốn hắn hòa nhập với trường học, sợ hắn không hiểu bài giảng của phu tử, hy sinh cả thời gian ngủ nghỉ của mình để giảng bài cho hắn. Kết quả là người ta căn bản không cần, còn thấy nàng phiền phức. Liệu hắn có thấy nàng lắm chuyện không? Rõ ràng hắn đều hiểu hết mà nàng cứ tự cho mình là đúng rồi đi dạy dỗ hắn. Từ trước đến nay chỉ có người khác nịnh bợ lấy lòng nàng, Lê Ngưng nào đã từng bị ai khinh thường như vậy. Lê Ngưng gần 8 tuổi đã hiểu thế nào là xấu hổ, lúc này nàng cũng đang tự mình trải nghiệm cảm giác đó. Ngoài ra còn có cả sự tủi thân, Bùi Trác nhìn thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mặt dần đỏ lên, khóe mắt từ từ ứ đầy nước, ngưng tụ thành hình, trực chờ rơi xuống. Hắn mở miệng, câu, đừng khóc, còn chưa kịp thốt ra. Đã nghe thấy tiếng nức nở. Lê Ngưng cắn chặt môi cố nhịn, nhưng tiếng khóc vẫn bật ra. Đã mất mặt trước hắn lâu như vậy rồi, không thể khóc trước mặt hắn để mất mặt thêm nữa. Tiểu quận chúa vẫn rất sĩ diện, nên nàng bỏ chạy. Bùi Trác đứng dậy, thấy nha hoàn thân cận của nàng đuổi theo, hắn liền ngồi xuống. Hôm đó Lê Ngưng không quay lại nữa, chỗ ngồi bên cạnh Bùi Trác cứ thế trống không, mấy ngày sau cũng vậy. Cuối cùng Lê Ngưng cũng đến trường, ngoại trừ Bùi Trác ra không ai biết nàng đã khóc hôm đó, nàng vẫn là tiểu quận chúa kiêu ngạo, tự tin như trước. Chỉ là, nàng không còn ngồi cạnh Bùi Trác nữa, cũng không còn tìm hắn vào giờ giải lao. Ngược lại, có rất nhiều người tìm đến Lê Ngưng. Lê Ngưng luôn rất được yêu mến ở trường, chỉ là trước đây nàng không có thời gian trò chuyện với các công tử tiểu thư khác, giờ đây cuộc sống của nàng đã trở lại như trước khi Bùi Trác đến. Những ngày tháng ở trường của Bùi Trác bỗng trở nên yên tĩnh. Quá đỗi yên tĩnh, kỳ thi cuối năm tiếp theo, Bùi Trác tham gia. Kết quả thi vừa công bố, Lê Ngưng, người đứng đầu kỳ trước, lần này chỉ đạt hạng nhì. Hạng nhất là Bùi Trác. So với việc mình đứng thứ hai, Lê Ngưng càng kinh ngạc hơn khi Bùi Trác đứng đầu. Hóa ra những gì hắn nói đều là thật, hắn đều hiểu cả, Vậy mà nàng còn tự cho mình là thông minh đi giảng giải những kiến thức hắn đã biết, thảo nào hắn thấy nàng ồn ào. Nhưng Lê Ngưng không cam tâm, nàng không muốn Bùi Trác nghĩ rằng mình kém cỏi hơn hắn. Từ lúc này, Lê Ngưng âm thầm hạ quyết tâm, sau này dù làm bất cứ việc gì, nàng cũng phải giỏi hơn Bùi Trác, phải vượt qua Bùi Trác. Tiếc là cho đến nay, Lê Ngưng vẫn chưa thể hoàn toàn áp đảo Bùi Trác trong bất kỳ việc gì, khiến hắn phải tâm phục khẩu phục thừa nhận nàng lợi hại hơn. Mối thù hằn giữa hai người lại càng sâu đậm theo năm tháng. Đông Tuyết vừa đặt xong miếng ngọc bội hình hoa mai trở lại thì thấy sắc mặt vui vẻ ban nãy của quận chúa nhà mình bỗng chốc trở nên buồn bã. Đông Tuyết không hiểu chuyện gì, liền quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, sao người lại buồn bã vậy? Không có gì, Lê Ngưng lắc đầu, chợt nhớ ra một chuyện khác. Lễ vật sinh thần công chúa hòa tục đã chuẩn bị xong chưa? Quận chúa yên tâm, lễ vật sinh thần công chúa hòa tục đều được chuẩn bị theo sở thích của nàng ấy, sẽ không có sai sót gì đâu. Đông Tuyết lại hỏi, quận chúa có muốn xem qua không? Không cần, Lê Ngưng bước về phía phòng ngủ, nếu không cần thiết, nàng còn chẳng muốn đến yến tiệc sinh thần của hòa tục. Đã đến giờ Lê Ngưng nghỉ trưa, Đông Tuyết lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vì hôm nay Bùi Trác đến phủ trưởng công chúa bái kiến, nên theo lễ nghi, Lê Ngưng cũng nên đến thừa tướng phủ một chuyến. Sau bữa tối, trưởng công chúa gọi Lê Ngưng đến nói chuyện, bảo nàng tìm thời gian đến thừa tướng phủ thăm hỏi Bùi phu nhân. Gần đây con bận lắm, nào có thời gian đến thừa tướng phủ. Lê Ngưng vội vàng từ chối, trưởng công chúa nhìn nàng đầy nghi ngờ, ta thấy con suốt ngày đều rảnh rỗi, có việc gì mà phải bận. Trưởng công chúa vạch trần, có phải con không muốn đến thừa tướng phủ không? Gần đây Lê Ngưng đúng là không muốn đến đó. Thừa tướng phủ là địa bàn của Bùi Trác, sẽ hạn chế nàng phát huy. Hơn nữa nàng cũng không thể làm ầm ĩ với Bùi Trác trước mặt Bùi phu nhân. Nhưng nàng không thể nói thật với trưởng công chúa. Sao con lại không muốn đến chứ? Lê Ngưng lập tức gối đầu lên đùi mẹ một cách ngoan ngoãn, bịa cớ một cách dễ dàng. Con cũng rất nhớ Bùi phu nhân, nhưng ngày mai là sinh thần của hòa thục. Con phải vào cung một chuyến, nếu không nàng ấy lại trách con mất. Sinh thần của hòa thục đúng là vào ngày mai, nghe vậy, trưởng công chúa liền nói. Vậy con tìm thời gian khác đến thừa tướng phủ bái phòng. Nếu không phải trưởng công chúa ngày càng ngại ra ngoài, lần này bà đã đích thân dẫn Lê Ngưng đến thừa tướng phủ rồi, nào có cơ hội cho nàng qua mắt như vậy. Vâng, Lê Ngưng ngoan ngoãn đáp, dù sao sau này nói mình quên là được, nếu không thì lại kiếm cớ khác. Cách chương.